Chinh phục giới giải trí bằng thuật thôi miên. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự quyến rũ của ảnh đế, chảy nước tại trường ký tại trường quay. Chu Môn Xuyên ở phía xa nhàm chán đứng đấy, cậu làm vệ sĩ của Thẩm Chi Nam, phải thời thời khắc khắc chú ý đến an toàn Thẩm Chi Nam. Mặc dù những nhân viên không liên quan trên trường quay đã được dọn sạch, cậu vẫn cần phải chờ quay phim xong sau đó hộ tống Thẩm Chi Nam về khách sạn nghỉ ngơi trước. Ống kính Thẩm Chi Nam vẫn là bộ dáng vạn người chú mục như trước, rất khó có thể liên tưởng đến người bị mình mạnh đến mức không thể khép chân tối qua. Chu Ngôn Xuyên buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn màn kịch ngắn trên áp phích tuyên truyền, phát hiện nhân vật chính ngoại trừ Thẩm Chi Nam, còn có chữ Lâm Hành. Chữ Lâm Hành là diễn viên phái thực lực, vậy mà lại hợp tác cùng một tiểu sinh lưu lượng là Thẩm Chi Nam. Chu Ngôn Xuyên nghi hoặc xem hết giới thiệu vắn tắt kịch bản, mới phát hiện đây là một bộ phim ngắn đặc biệt đề tài song nam chính. Chữ Lâm Hành vào vai tổng giám đốc đam mê SM, mà Thẩm Chi Nam vào vai sinh viên vừa bắt đầu đi làm. Đây chính là một câu chuyện liên miên bất tận của bá đạo tổng tài và tiểu bạch hoa. Điểm sáng duy nhất có lẽ chính là có một vài cảnh tình hí. Trên poster tuyên truyền chữ Lâm Hành âu phục dày da, có một loại mị lực riêng của đàn ông trưởng thành. Chu Ngôn Duyên nhìn có chút xuất thần, cậu cũng rất muốn thử một chút tư vị trưởng thành như chữ Lâm Hành. Nếu như là trước kia, Chu Diên Xuyên cho dù có loại suy nghĩ như vậy cũng chỉ có thể dùng tay giải quyết. Nhưng hiện tại cậu có năng lực thôi miên, chơi đùa chữ Lâm Hành, bất quá chỉ là một ánh mắt. Cậu còn ngẩn người làm gì? Theo tôi lên xe nghỉ ngơi một hồi. Thẩm Chi Nam quay xong một đoạn ngắn, muốn giữa trận nghỉ ngơi, thế là tạm dừng quay. Chu Ngôn Xuyên đang nghĩ ngợi nên tiếp cận chữ Lâm Hành như thế nào. Không có chú ý đến Thẩm Chi Nam đã đứng phía sau. Khi nghe thấy giọng nói của Thẩm Chi Nam, áp phích trên tay đã bị Thẩm Chi Nam cầm đi. Một tấm áp phích tuyên truyền mà thôi, có gì đáng xem. Thẩm Chi Nam đem áp phích vò thành một cục trong lòng bàn tay, lôi kéo Chu Ngôn Xuyên đi đến xe bảo mẫu. Vừa rồi khi đang trong quá trình, bị chữ Lâm Hành kích thích có phản ứng, nhu cầu cấp bách một nam nhân giúp hắn giải quyết. Vừa quay xong chính là một cảnh ngắn văn phòng mập mờ, Thẩm Chi Nam và chữ Lâm Hành có tiếp xúc thân thể, hắn cách quần áo cảm nhận được dương vê. Tê ở nửa người dưới của chữ Lâm Hành có chút hở ra, tiểu huyệt theo sát liền ẩm ướt, đồ lót cũng bị thấm ướt một mảng lớn, cho nên hắn mới muốn nghỉ ngơi giữa trận. Chữ Lâm Hành cũng ở đây sao? Chu Ngôn Xuyên gãi gãi đầu cười ngây ngô nói, tôi nhưng là xem phim của anh ấy mà lớn lên, anh chữ chỉ là xuất đạo sớm mà thôi, năm nay chỉ mới 35, sao bị cậu nói có cảm giác rất già. Thẩm Chi Nam nhớ lại cảm giác vừa rồi bị chữ Lâm Hành dùng côn TH. Tê đội lên, đàn ông bọn họ ở độ tuổi này mới là được hoan nghênh nhất đây này. Chu Ngôn Xuyên rất đồng ý với Thẩm Chi Nam, cậu cũng đặc biệt muốn thử xem chơi hậu huyệt của vua màn ảnh là cảm giác gì. Chỉ là có chút mềm, vẫn là gậy TH, tê của cậu cứng rắn. Thẩm Chi Nam lại nhỏ giọng nói một câu. À, Chu Ngôn Xuyên cười cười, đi theo Thẩm Chi Nam tiến vào xe bảo mẫu. Trong xe chỉ có hai người Chu Ngôn Xuyên và Thẩm Chi Nam. Thẩm Chi Nam cởi bỏ quần ngoài, phía trước quần lót màu trắng tất cả đều là nứa dâm chảy ra từ âm hộ. Hắn dùng mũi chân ôm lấy cà vạt của Chu Ngôn Xuyên, lười biếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, liếm sạch sẽ cho tôi. Chu Ngôn Xuyên trong nháy mắt bị câu dẫn dương vê. Tê cương cứng, vừa rồi nhìn thấy bộ dáng mặc âu phục xoáy khí của chữ Lâm Hành đương thời nửa người đã có chút sao động. Hiện tại Thẩm Chi Nam lại ở trước mặt cậu cố ý phát tao. Cậu vội vàng cần phóng thích một chút dục vọng. Anh bị côn TH, tê của anh chữa chơi qua chưa? Chu Ngôn Xuyên đem mặt xích lại gần giữa hai chân Thẩm Chi Nam, ngón tay ma sát bên trên vải mềm ướt át, nén lấy nước huyệt tràn ra ngoài hỏi. À, không có, Thẩm Chi Nam có chút híp mắt, hưởng thụ ngón tay Chu Ngôn Xuyên kích thích ra khoái cảm, hắn chậm rãi thở ra thấp giọng nói. Vừa rồi khi quay phim, bị hắn dùng côn TH, tê thọt tới. Chỉ là có chút mềm. Ha ha, chính là chỗ đó. Cắm vào một chút. Thẩm Chi Nam rất nhanh đã tiến vào trạng thái. Hắn rộng mở hai chân cong hông eo, dùng miệng nhỏ cảm thụ được hơi thở của Chu Ngôn Xuyên. Chu Ngôn Xuyên cởi bỏ quần lót ướt sũng của Thẩm Chi Nam, miệng huyệt phấn nộn sáng bóng bại lộ ở trước mắt. Cậu duỗi ra đầu lưỡi quét nhẹ một vòng ở phía trên, sau đó nhẹ nhàng tách ra hai bên mép thịt, trêu đùa đậu đỏ gắng gượng bên trong. Anh chữ sẽ không phải bệnh liệt dương đi. Chu Ngôn Xuyên nhịn không được nghĩ đến, nam nhân như chữ Lâm Hành không biết là đối tượng mộng tình của bao nhiêu nữ nhân, nếu như là bệnh liệt dương, kia không khỏi cũng quá bi kịch. Bất quá, bệnh liệt dương càng thích hợp ở dưới háng của cậu. Chu Ngôn Xuyên càng nghĩ càng thấy hưng phấn, tốc độ liếm láp âm hộ cũng không tự giác tăng thêm rất nhiều, đầu óc đều là bộ dáng chữ Lâm Hành chật vật bị cậu. Đến nổi kêu khóc cầu xin tha thứ, sảng khoái, sao cậu lại cảm thấy hứng thú với anh chữ như vậy? Sâu thêm một thêm, thậm chí nam có chút không quá vui, dùng hai chân dài kẹp lấy đầu Chu Ngôn Xuyên, cúi đầu nhìn về phía cậu. Anh chữ cũng không phải loại người như cậu có thể tiếp cận, tốt nhất đừng vọng tưởng những chuyện không thiết thực. Tôi chỉ là xem phim của anh chữ tương đối nhiều, cho nên... Ngón tay Chu Ngôn Xuyên cắm vào bên trong miệng nhỏ của Thẩm Chi Nam, quấy lộng nói. Có thể liếm miệng nhỏ của Thẩm tiên sinh tôi đã rất thỏa mãn. Vậy còn tạm được, Thẩm Chi Nam mở rộng hai chân, đem đầu Chu Ngôn Xuyên vào càng sâu, để thịt huyệt và môi của cậu áp sát vào nhau. Muốn, bên trong cũng muốn, nhanh lên, tôi, Thẩm Chi Nam thở hổn hển nói. Ngay ở chỗ này, nhanh lên, cách chương.